Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, lại nói đã lâu không gặp. Cố Vân Viễn dự đoán băng chuột lữ hành còn muốn một tháng mới có thể bạo động. Mà quân cửu thần cũng còn chưa đem tin tức tung ra ngoài. Còn nữa, Đại Hoàng, thúc còn ở trên băng nguyên. Tuyết tộc bạch tộc trưởng cử động lần này rõ ràng là càng che càng lộ, nhất định là băng nguyên bên trên chuyện gì xảy ra. Hắn đã giết thợ săn, phong, cửa vào, nghĩ man thiên quá hải, cầm dịch chuột làm lấy cớ. Thực sự là xào, trá, cô Phi Yến lẩm bẩm nói. Có phải hay không là Phượng Hoàng hư ảnh lại xuất hiện ở trên băng nguyên? Bị đám thợ săn nhìn thấy, bạch tì sông băng tại băng nguyên cực bắc, giá rét dị thường, nguy hiểm trọng, kinh nghiệm lại phong phú thợ săn cũng sẽ không tiến về. Phượng Hoàng, hư ảnh nếu xuất hiện ở nơi đó, bạch tộc trưởng không cần phải động can quá lớn. Như vậy, nếu như chuyện này cùng Phượng Hoàng hư ảnh có quan hệ mà nói. Như vậy, cô Phi Yến mới suy đoán chính là đúng. Quân cửu thần nói, nếu như thế, một tháng thời gian đầy đủ hắn sao tìm ra. Tất cả thợ săn, diệt khẩu, cô Phi Yến càng ngày càng khẳng định bản thân suy đoán. Chính là như vậy, thối khối băng, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi qua. Ngươi, nói một con đường khác tại đây. Quân cửu thần do dự một chút mới hạ quyết định. Hắn nói, ngày kia đi, ngày kia 15, Nguyệt Quang mới có thể chiếu đường. Hai ngày về sau, Bạch Lang ngoài cốc đám thợ săn đều tản đi. Băng nguyên bên, trên có người nhiễm lên dịch chuột tin tức cũng cấp tốc truyền ra. Toàn bộ, Bắc Cương người người cảm thấy bất an. Thậm chí có người bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà. Vào đêm, quân cửu thần cùng cô Phi Yến đều đổi lại y phục dạ hành. Quân cửu thần vốn liền thon dài cao ngạo, thân thể lộ ra càng thêm tinh luyện, thẳng tắp, mà cô Phi Yến mặc vào áo đen, ngược lại không gầy yếu, mà là cho người ta một loại khí khái hào hùng hiên ngang cảm giác. Có thể đem không? Chính phái y phục dạ hành truyền ra loại khí chất này. Cũng chỉ có nàng một cái, cô Phi Yến đang tải tới eo lưng bên trên hệ tiểu dược đỉnh. Quân cửu thần đưa tới một đỉnh màu trắng bạc nửa mặt mũi bộ đồ. Đeo lên a, cô Phi Yến thật bất ngờ. Nàng tiện tay tiếp đến, lơ đãng dương mắt quân cửu thần nhìn lại, liền giật mình. Chỉ thấy quân cửu thần đã đeo lên trắng bạc mặt nạ, hắn hơn phân nửa mặt đều bị mặt nạ che cản, liền lộ ra miệng cùng mắt. Khóe miệng của hắn cụp xuống, lãnh ngạo cao ngạo, ánh mắt u lãnh, lại khiếp người tâm hồn. Đây là thối khối băng bộ dáng, nàng lần thứ nhất gặp hắn, hắn chính là cái này bộ dáng, nàng tưởng niệm qua hắn, cũng là cái dạng này. Cái kia đêm động phòng hoa chúc, nàng khăn đội đầu của cô dâu sau khi rơi xuống, nhìn thấy cũng là cái này hai mắt, tấm mặt nạ này, nàng rõ ràng hàng ngày gọi hắn thối khối băng. Thế nhưng là, lúc này nhìn xem, hắn, nàng như có loại đã lâu cảm giác, rất muốn nói với hắn một câu, đã lâu, không gặp, cô Phi Yến cũng không biết mình là cái gì, nàng cúi đầu xuống. Quân cửu thần lại nhàn nhạt nói một câu, đã lâu không gặp. Cô Phi Yến lần nữa ngẩng đầu nhìn đến, muốn đáp về, nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Không hiểu nhau, liền có thể mến nhau. Hàng ngày gặp, lại nói đã lâu không gặp, đủ loại cảm thụ, chỉ có bọn họ rõ ràng nhất. Thế nhưng là, lẫn nhau lại đều không nói toạc. Quân cửu thần cầm lấy cô Phi Yến trong tay bộ đồ, tự mình thay nàng đeo lên. Hắn còn muốn điều chỉnh một chút, cô Phi Yến liền tránh ra. Quân cửu thần cũng không cưỡng cầu, quay người đi, đi thôi. Cô Phi Yến nhẹ nhàng xoa trắng bạc mặt nạ, cũng không biết nghĩ cái gì. Lắc đầu, mới nhanh chân đuổi theo. Nguyệt quang đêm, trắng xóa tuyết địa chiết xạ nguyệt quang. Xa xa nhìn lại, cả vùng liền tựa như nổi lên tầng một bạch mang. Quân cửu thần mang cô Phi Yến đi là giấu ở tuyết địa phía tây bên trong dãy núi một đầu mật đạo, tự nhiên nhất tuyến thiên. Tuyết địa cùng băng nguyên ở giữa từ sơn mạch to lớn cách trở. Những cái này, sơn mạch cao ngất dốc đứng, băng tích tụ lâu ngày tuyết đọng, viên hầu sầu, treo, phi điểu bất quá, người tất nhiên là qua không được. Trừ bỏ bạch lang, sơn cốc, đạo kia nhất tuyến thiên là cận tồn thông đạo. Cái này nhất tuyến thiên chỗ nguy hiểm có hai, một là toàn bộ đường cực kỳ chật hẹp, toàn bộ hành trình đều chỉ có thể một người thông qua, không cách nào hai người song hành. Hai là đạo bên trong hai bên trong vách núi treo leo, có không ít băng chuột lữ hành hang động, một khi kinh động bọn chúng, nhất định gây nên bọn chúng vây công. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đến nhất tuyến thiên cửa vào. Sáng trăng đang nhô cao, hai bên đại sơn đều bị băng tuyết bao trùm. Trên sườn núi liền không có một ngọn cỏ, một đường đầu hai vách tường cũng không có thực vật che chắn. Nguyệt quang bắn thẳng đến mà vào, chiếu sáng toàn bộ đường. Vào nhất tuyến thiên, giống quân cửu thần bậc này cao lớn dáng người, muốn quay người rất tốn sức. Cô Phi Yến như vậy gầy nhưng lại linh hoạt rất nhiều. Quân cửu thần do dự một chút, để cho cô Phi Yến đi ở phía trước, hắn ở phía sau. Kể từ đó, nếu phía sau thụ địch, hắn như cũ có thể yểm hộ nàng. Nếu là phía trước gặp địch, hắn cũng có thể hộ nàng. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi vào nhất tuyến thiên. Rất nhanh, cô Phi Yến liền đánh bắt đầu run rẩy, lạnh quá nha, càng đi chỗ sâu đi, không khí lại càng lạnh. Cô Phi Yến vội vàng triệu hồi ra nhất phẩm dược vương thần hỏa, nàng đang nghĩ đem tiểu dược đỉnh đưa cho quân cửu thần, có thể nghĩ lại, vẫn là thôi, nàng mình ôm lấy che, dần dần, cả người liền ấm áp, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nàng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một mét nguyệt quang ôn nhuận mềm mại gặp nàng ngửa đầu, quân cửu thần đi theo ngửa đầu nhìn lại. Nhưng mà ngay lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đường âm thanh xé gió. Cô Phi Yến còn chưa phát giác, quân cửu thần đã nghe được đánh tới ám khí vị trí. Hắn im bặt ngừng bước, một tay đem cô Phi Yến mò vào trong ngực, nghiêng về phía trước cúi người. Liền trong phút chốc, một đường phi tiêu liền từ đỉnh đầu hắn bay đi. Phía sau có người đến rồi. Quân cửu thần quay người không thấp giọng, người đến cách chúng ta có chút khoảng cách, nhìn xem có mấy người. Cô Phi Yến mặc dù kinh hãi lại không hoảng hốt, nàng liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy bọn họ phía sau tương đối xa địa phương đứng đấy một nữ tử. Nữ tử này cách ăn mặc hoàn toàn cùng bọn hắn tương phản. Bọn họ là áo đen, trắng bạc mặt nạ, nữ tử này lại là áo trắng màu đen mặt nạ. Khác biệt duy nhất là bọn họ mặt nạ là nửa mặt mặt nạ, mà nữ tử thì là toàn bộ mặt. Cô Phi Yến đem thấy thấp giọng nói cho quân cửu thần. Đang khi nói chuyện, nữ tử kia liền lại đánh tới một đường phi tiêu. Cô Phi Yến đang nghĩ nói cho quân cửu thần, quân cửu thần một tay đưa nàng đầu theo vào trong ngực, tay kia lui về phía sau liên tiếp không ngừng đánh ra năm đạo phi tiêu. Đạo thứ nhất phi tiêu trực tiếp đánh rớt bạch y nữ tử đánh tới phi tiêu. Sau đó bốn đạo toàn bộ hướng bạch y nữ tử đánh tới. Nhập cái này nhất tuyến thiên, hai tay, phạm vi hoạt động có hạn, lợi hại hơn nữa vũ khí cũng không bằng, nho nhỏ phi tia ám châm. Trước khi hắn tới liền chuẩn bị, chắc hẳn nữ tử này cũng là đặc biệt chuẩn bị. Nàng hoặc là khảo sát qua địa hình, hoặc là đối với nơi này vốn liền quen thuộc, có thể ở thời điểm này đi con đường này người, chắc hẳn, cũng, chỉ có thể là hướng về phía Phượng Hoàng hư ảnh đến rồi. Bốn đạo phi tiêu dị thường lăng lệ, để cho bạch y nữ tử đáp không xuể, mà quân, cửu thần liền thừa dịp lúc này, xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng hỏi, ngươi là người nào? Nữ tử kinh hiểm tránh thoát cuối cùng một đường phi tiêu. Lạnh lùng hỏi, các, ngươi lại là người nào? Quân cửu thần không nói, ánh mắt phát lạnh, một tay năm viên phi tiêu đều xuất, hiện, tay kia lập tức bổ sung, cùng lúc đó, lập tức rời bước đi, đi theo đang, truy phi tiêu về sau, cấp tốc hướng bạch y nữ tử tới gần, mặc dù thông đạo, chật hẹp hạn chế tốc độ của hắn, nhưng là, hắn tốc độ này là đủ để cho bạch y nữ tử chấn kinh rồi. Bạch y nữ tử cả kinh vội vã lui lại, không cẩn thận té lăn trên đất. Nàng vội vàng lấy ra phi tiêu, chỉ hướng phải phía trên vách đá một cái huyệt động, gấp giọng, đừng tới đây, nếu không chúng ta đều phải chết. Ngoặc kép, hết chương.